Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 381, Sengoku đến. Cổ tay phát lực, không khí chấn động, phát ra chói tai tiếng nổ. Hắn quả đấm bao trùm màu đen nhánh Haki, tỏa sáng lấp lánh, về phía trước một quyền. Chẳng qua là một quyền, không có quyền thứ hai, đối với hắn mà nói. Không cần ra quyền, đánh bại ngươi, một quyền đã đủ, mà, phấn vỡ đi ra, thiên không, đám mây tản ra, trong núi, trở nên yên tĩnh, gió, vẫn còn tiếp tục thổi, lũ bụi đất tung bay, cần phải tạo thành bạo phong, trong nháy mắt tiêu tan, Zephyr đại tướng đứng ở trong phế tích, thoáng cúi đầu, nhìn ra xa phía trước, kia một cái ánh mắt, không cách nào nói. Không phải bi thương, không phải vui vẻ, không phải thắng lợi vui sướng. Phức tạp các loại tâm tình phối hợp cùng một chỗ. Đây là một cái vắng lặng mà cô đơn nam nhân. Bóng lưng cô đơn, tâm tình không cao, thắng lợi, vậy thì như thế nào? Giờ phút này, Zephyr không lại cảm giác mình cỡ nào không tưởng, cỡ nào huy hoàng, vinh dự, đã trở thành đã qua. Từ người nhà sau khi chết. Hắn không có chia sẻ vui sướng đối tượng, cũng không có loại vui sướng này. Lão phu gia quyền, bất luận là người nào, đều cho lão phu nằm xuống. Đây là hắn Haki, thân là tiền một nhiệm hải quân đại tướng. Dù là lão, thực lực quay ngược lại một chút, hắn vẫn hắn, cái kia để cho hải tặc nghe tin đã sợ mất mật nam nhân. Thắng, Zephyr lão sư thắng, thật thắng, ha ha. Ta liền biết Zephyr lão sư khẳng định sẽ thắng. Các ngươi thấy đi, hải tặc tại trước mặt lão sư. Chẳng qua chỉ là thổ kê ngõa cầu a, cái này hải quân vừa mở miệng. Nghênh đón mấy cái hải quân khinh thường ánh mắt. Ngươi không phải mới vừa còn đang hát suy Zephyr lão sư. Nói muốn chạy trốn tới. Hiện tại đang thay đổi khẩu phong. Hắn không sẽ để ý những chi tiết này. Hip hop một tiếng. Đương làm cái gì sự tình cũng không có xảy ra. Zephyr lão sư thắng. Bọn họ tận mắt thấy. Không cách nào hoài nghi. Trong lòng đá lớn để xuống. Bọn họ không sẽ lại đối mặt cái kia kinh khủng nam nhân vô tình chém giết. Chúng ta muốn qua đi sao? Người nam nhân kia thật giống như còn chưa chết. Chờ đã. Hắn còn sống. Nhãn lực rất tốt hải quân thấy một cái bóng. Thò đầu ra. Tử quan sát kỹ. Phát hiện thật có một người đứng lên, hướng của bọn hắn đến gần, tiếng bước chân nhẹ nhàng, không nghe được nửa chút khác thường. Trừng đại con mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt, bọn họ đại khí không dám thở ra. Quả đấm, nắm chặt, thân thể, căng thẳng, đạp đạp, tiếng bước chân vang ở nửa không, như kinh thiên sấm vang, nổ tung mọi người, Kuma đẩy ra cho bụi, từ trong phế tích đi ra. Từng bước, nhẹ nhàng đi ra, bùn đất dính vào toàn thân. Hoàng sắc bụi đất khiến cho sắc mặt hắn nhìn không hề tốt đẹp gì. Quần áo bể tan tành, lưu lại máu tươi, nói rõ rất nhiều thứ. Hắn há miệng ra, phun ra một cơn giận. Răng là màu đỏ, nghẹn ngào hai cái. Kuma cúi đầu nhìn một chút dưới chân. Giày còn có thể chịu đựng. Quần áo nát, đáng tiếc. Không hổ là hải quân trước đại tướng. Thực lực cường hãn phải nhường hắn kinh hồn bạt vía. Quả đấm, trần trụi quả đấm, không có có năng lực. Hắn là thuần thể thuật cường giả. Dựa vào một lần huấn luyện, liều mạng đúc luyện, mới có thể có hiện tại thành tựu. Không có bất kỳ tăng phúc, không có bất kỳ đường tắt, chỉ có thời gian tích lũy. Khục khục, sinh mạng trả lại trạng thái sau khi giải trừ. Thương thế không cách nào lập tức khôi phục. Tăng hắng một cái. Đè xuống cổ này không thoải mái. Bàn tay đè ở ngực. Nhẹ nhõm phát động năng lực. Bắn ra thân thể đau đớn. Cái này một động tác. Đưa tới Zephyr chú ý. Ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt lạnh lùng. Hừ. Muốn chữa trị. Ngươi hỏi qua lão phu không có. Phát lực. Bay ra. Ra quyền. Một quyền. Mặt đất nát bấy. Đống phế tích đống, cánh tay đại cái khe nhỏ một mực lan tràn đến Kuma dưới chân. Rắc rắc một tiếng, hướng phía ngoài khuếch tán. tạo thành một cái con nhện lớn lưới. Sụp đổ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Kuma bước chân dẫm đạp lên không khí. Ghé pâu lên tới nửa không. Lòng bàn tay đánh ra đi thương thế. Áp xúc, thả ở lòng bàn tay. Ánh mắt bình thản nhìn lòng bàn tay màu đỏ hình cầu. Tự lẩm bẩm, không biết một chiêu này ngươi có thể hay không kiên trì tiếp. Thuấn di, tốc độ nhanh đến cực hạn. So với trước thuấn di còn nhanh hơn. Thoáng cái mất đi Kuma bóng dáng. Zephyr không có hốt hoảng. Haki quan sát toàn bộ triển khai. Nhìn chằm chằm bốn phía. Bất kỳ một cái nào phương hướng đều là phe tấn công hướng. Hắn chuyển động thân thể. Một vòng, hai vòng, thứ ba vòng thời điểm. Kuma động thủ, qua lại chuyển động ba vòng. Tìm tới một sơ hở. Xuất hiện Zephyr bên trái. Một trưởng đi xuống. Hung hăng đập trúng Zephyr bên bộ. Dưới nách, năng lượng màu đỏ không có vào hắn thân hình. Phản ứng không kịp nữa Zephyr. Bước chân tăng nhanh, lui về phía sau. Chân vừa mới động, thân thể xuất hiện kịch liệt thống khổ. Phảng phất vô số lợi kiếm tại sen kẽ hắn thân hình. Hả, sắc mặt trướng hồng, gân xanh thẳng lộ, quả đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng, thống khổ. Đó là cái gì dạng thống khổ? Không cách nào kiềm chế. Từ dưới nách, trong nháy mắt chuyển mỗi một xó xỉnh. Zephyr thật giống như thấy mình bị người mãnh liệt công kích. Thân thể bắt đầu có thể chịu đựng. Đến phía sau, dần dần sụp đổ. Phốc, máu tươi, phọt ra mặt đất. Zephyr thống khổ không có vì vậy mà kết thúc. Ngược lại càng điên cuồng. Bịch bịch, nứt ra mạch máu. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Quả đấm, điên cuồng công kích thân thể của hắn. Vặn vẹo, quỷ dị. Cái này một lần công kích hiệu quả rất lớn lên. Zephyr thiếu chút nữa quỳ xuống lại. Hắn kiên trì nổi. Xem Kuma ánh mắt trở nên không giống nhau. Kiêng kỵ, sợ hãi. Tiếp tục chống đỡ sao? Không hổ là Zephyr. Tay đen Zephyr. Hiện tại ngươi còn có sức chiến đấu sao? Hai người mắt đối mắt. Muốn từ đối phương trong ánh mắt thấy một chút mình muốn đồ vật. Đáng tiếc là, hai người đều sẽ không để cho phía bên kia nhìn thấu chính mình nội tâm. Chút nào không dao động, bọn họ không hẹn mà cùng cúi đầu. Động tác nhỏ không ngừng. Hai người cuối cùng không có động thủ. An tĩnh chờ đợi. Đã lâu, Kuma mở miệng ngươi đang chờ người. Ha ha, đối phó ngươi. Không cần những người khác. Lão Phu đã đủ. Lời là nói như vậy, nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Cái này Bartholomew Kuma, một lần so một lần kinh khủng, không thể để cho hắn tiếp tục tiếp. Bằng không, nhất định trở thành hải quân họa lớn, tai họa ngầm, phải kịp thời thanh trừ. Do dự, sẽ để cho sự tình trở nên càng hỏng bét. Ngươi cho rằng là ta không nhìn ra được ngươi đang đợi viện binh sao? Cho nên ta cùng ngươi chiến đấu. Là nghĩ phải xem thử xem tay đen Zephyr lực lượng. Hiện tại ta đã biết. Cho nên, chấm ngoặc kép, chỉ Zephyr, Kuma không có cấm kỵ cho nên. Người kêu người đến, ta càng hoan nghênh. Chiến đấu, không là một người sự tình. Cùng không cùng người chiến đấu. Giải cái thế giới này lực lượng. Cảm thụ một chút mình tới đạt kia một mức độ. Vậy thì như thế nào? Người ngay cả lão phu đều không cách nào đánh bại. Còn lại hải quân đến, người như thường chạy không khỏi bị bắt vận mệnh. Bắt, là Kuma số mệnh, dù là cường hãn như hải tặc vương Roger. Cuối cùng, không phải là bị xử tử sao? Đánh bại ngươi, không có gì hay. Kuma lắc đầu một cái, đem người chết. Cần gì phải cần ta ra tay? Cho ngươi thời gian mấy năm, cũng không phải rơi vào cái hoàng thổ một đống kết quả. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.